Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 315. Chương 315: Thủy hỏa tương dung. Thiên âm chấn một phát động, lập tức đồng thời ảnh hưởng đến Thiết Tinh Vũ cùng U Nhu Nhi. Mặc dù lực công kích phân tán, nhưng đối phương tu vi của hai người cùng thực lực cũng không bằng hắn. Y nguyên còn không nhỏ uy lực. Bất quá, hai người này xác thực cũng phi thường cao minh, chỉ là trong nháy mắt mà thôi. Lập tức liền cưỡng ép từ loại kia đầu choáng váng tăng trạng thái bên trong khôi phục lại. Chống cự lại sóng âm kia xâm nhập. Bạch Vũ Triết tại phát động thiên âm chấn đồng thời là không thể tiếp tục tiến hành cái khác công kích, nếu không cái này âm công cũng quá mức nghịch thiên. Bất quá, lúc nào dừng lại âm công, đó chính là Bạch Vũ Triết làm quyết định. Ngang, ngang, kinh khủng long ngâm y nguyên còn tại tiếp tục. Bạch Vũ Triết lần này phát động thiên âm chấn thời gian tựa hồ đặc biệt dài. Thiết Tinh Vũ cùng U Nhu Nhi lúc này đều tại toàn lực chống cự, căn bản không có năng lực phát động công kích. Kia một mực tại múa Thủy Vân Lăng lúc này cũng là vô lực rủ xuống. Đột nhiên, thiên âm chấn nháy mắt ngừng lại. Kia kinh khủng tiếng gầm lập tức biến mất vô tung vô ảnh. Tại hai người còn không có kịp phản ứng thời điểm, Bạch Vũ Triết bằng nhanh nhất tốc độ đem trước người cách đó không xa Thủy Vân Lăng cho nắm ở trong tay. Phía trước kia là bị động quấn quanh, tay của hắn cũng không có bắt đến Thủy Vân Lăng, mà lần này, hắn trực tiếp nắm trong tay, vậy thì có hy vọng trực tiếp hắn đem cho đoạt lại. Chỉ cần Nhu Nhi mất đi binh khí, như vậy sức chiến đấu tất nhiên đại giảm, giống Bạch Vũ Triết loại này tay không cũng được, dùng binh khí cũng được võ giả dù sao cũng là số ít. Cho nên mang theo quyền sáo chiến đấu có đôi khi cũng là phi thường có ưu thế. Bởi vì năm ngón tay linh hoạt, tại không sợ bị thương tình huống phía dưới, muốn đoạt người binh khí cơ hội phải lớn rất nhiều. U Nhu Nhi lập tức giật mình, phản ứng của nàng mặc dù cũng rất nhanh, mà dù sao vẫn là muộn một bước. Tại nàng khống chế Thủy Vân Lăng muốn rút trở về thời điểm, một chỗ khác đã bị Bạch Vũ Triết nắm ở trong tay. Thiết Tinh Vũ phản ứng cũng không chậm chút nào. Trong khoảnh khắc đó thân hình hắn không tiến ngược lại thụt lùi, nháy mắt về sau nhảy lên, rời đi Bạch Vũ Triết hơn 20 mét. Đã sau lưng U Nhu Nhi, tay trái kim hỏa hoàn tại hắn lui lại đồng thời liền đã xoay tròn vứt ra ngoài, nhanh chóng đánh tới hướng Bạch Vũ Triết. Hoặc là nói, kia kim hỏa hoàn xoay tròn sau đó, bởi vì phía trên mang theo ba mảnh mũi nhọn, tựa như là cắt chém, đồng thời còn mang theo vô cùng kinh khủng ly hỏa bị bỏng. Không sai, hắn muốn vận dụng chính mình đánh xa thủ đoạn. Bạch Vũ Triết lù lù không sợ, nắm lấy Thủy Vân Lăng tay trái không thả, tay phải thế mà lần nữa nhô ra, nhìn hắn dạng như vậy không phải ngăn cản, mà là muốn đồng thời đem cái này xoay tròn kim hỏa hoàn cũng cho nắm trong tay. Đến thời điểm hai người binh khí đều bị hắn bắt lấy, cơ bản cũng là thắng bại đã định. Oanh, làm Bạch Vũ Triết tay phải cùng kim hỏa hoàn tiếp xúc thời điểm, lập tức bộc phát ra một tiếng kinh khủng oanh minh, hỏa liễm bắn ra bốn phía, ngay cả Bạch Vũ Triết đều nhận một chút ảnh hưởng. Thậm chí tại va chạm trong nháy mắt đó, Bạch Vũ Triết tay phải vừa mới nắm chặt kim hỏa hoàn, kinh khủng nhiệt độ cao tăng thêm kia xoay tròn lực lượng kéo theo phía dưới, để thân hình của hắn đều kém chút đứng không vững. Kim hỏa hoàn xung quanh kia mũi nhọn cắt chém mà đến, Bạch Vũ Triết cũng cảm giác mình hắc lân quyền sáo đều có chút bị hao tổn, mà lại mũi nhọn chỗ hỏa diễm cũng đặc biệt khủng bố. Bạch Vũ Triết bàn tay đã bị đốt bị thương, bắt binh khí của người khác xác thực không phải dễ dàng như vậy a. Đặc biệt là loại này mang theo thuộc tính đặc biệt võ giả, càng khó. Bất quá, hắn dù sao cũng là bắt lấy, tự nhiên cũng không có tính toán buông tay. Nhưng là, trái lại Thiết Tinh Vũ sắc mặt, nhưng không có mảy may bối rối. Chỉ gặp hắn tay phải hất lên, một cái khác kim hỏa hoàn cũng nhanh chóng xoay tròn bay ra. Thậm chí hỏa diễm càng tăng lên, lực lượng càng mạnh, tốc độ càng nhanh, mà cái này kim hỏa hoàn mục tiêu thì là Bạch Vũ Triết trong tay cái kia kim hỏa hoàn. Cũng không trực tiếp công kích Bạch Vũ Triết tự thân. Bạch Vũ Triết mặc dù có chút nghi hoặc, nhưng hắn cũng vui vẻ phải trực tiếp dùng trong tay kim hỏa hoàn đi ngăn cản. Dù sao cũng so chính mình dùng những bộ vị khác ngăn cản mạnh hơn. Lại nói, hắn lúc này hai cánh tay, một tay nắm lấy Thủy Vân Lăng, một tay nắm lấy kim hỏa hoàn, cũng không thể dùng thân thể đi cản a. Keng, một tiếng kịch liệt chấn động âm thanh truyền đến, màu đỏ tím hỏa diễm bay khắp nơi bắn, thậm chí có một bộ phận đều bắn tới Bạch Vũ Triết trên người. Để Bạch Vũ Triết vội vàng vận chuyển nguyên lực hắn đem dập tắt. Cùng lúc đó, tại hai cái kim hỏa hoàn thời điểm đụng chạm, kia bạo phát đi ra chấn động lực, ngay cả Bạch Vũ Triết đều cầm không được, trực tiếp buông ra, càng làm cho hắn cảm thấy càng thêm kinh ngạc chính là, khi hắn buông ra kim hỏa hoàn sau đó, một con kia về sau va chạm kim hỏa hoàn thế mà bởi vì va chạm sinh ra quỹ tích, xoay tròn cắt về phía hắn tay trái thủ đoạn. Vừa mới nhận chấn động Bạch Vũ Triết lúc này nhưng không có năng lực đi ngăn cản, rơi vào đường cùng đành phải buông ra Thủy Vân Lăng. Trong lòng đối với hai người này chiến lực cùng phối hợp cũng rất là kính nể. Ngay sau đó, Thủy Vân Lăng giống như là nháy mắt sống lại, tiếp tục tại Bạch Vũ Triết quanh thân bay múa. Hai con kim hỏa hoàn một trước một sau cũng hướng Thiết Tinh Vũ bay đi. Ha ha ha, quả nhiên lợi hại, lại đến, các ngươi phải cẩn thận. Bạch Vũ Triết cười ha ha một tiếng, thân hình lần nữa vọt tới trước, mục tiêu đổi thành U Nhu Nhi, dù sao nàng cách mình thêm gần một số. Đại ca, phải cẩn thận chính là ngươi mới đối nha. Thiết Tinh Vũ không cam lòng yếu thế nói một tiếng sau đó. Trong tay kim hỏa hoàn lại bay ra một mực. Tần Mãnh đánh tới hướng Bạch Vũ Triết. Cùng lúc đó, U Nhu Nhi tay phải nhoáng một cái, Thủy Vân Lăng lúc này hóa thành roi đồng dạng đối Bạch Vũ Triết rút kích mà đến. Giống như một đạo thủy lam sắc tàn ảnh, nhìn như nhu hòa, lại vô cùng nặng nề. Không khí chung quanh đều nháy mắt bị xé nứt. Bạch Vũ Triết hai mắt ngưng lại, hai tay nâng lên, bày ra một cái tư thế. Một tay đón lấy kim hỏa hoàn, một tay ngăn tại Thủy Vân Lăng phía trước. Hiu, hiu, làm Thiết Tinh Vũ cùng U Nhu Nhi công kích áp vào Bạch Vũ Triết hai tay thời điểm. Hai cỗ lực lượng nháy mắt tựa như là bị Bạch Vũ Triết hấp thu. Biến mất vô tung vô ảnh. Một khắc này, U Nhu Nhi Thủy Vân Lăng trở nên ảm đạm vô quang. Linh tính hoàn toàn không có. Mà Thiết Tinh Vũ kim hỏa hoàn chẳng những hỏa diễm nháy mắt biến mất, còn kém chút trực tiếp rớt xuống đất. Nếu không phải hắn phản ứng nhanh vội vàng thi triển một cái ấn quyết để hắn bay trở về, đoán chừng nháy mắt sau đó chỉ sợ thật muốn bị Bạch Vũ Triết cho cướp đi. Binh khí của bọn hắn mặc dù đều không có bị đoạt đi, nhưng lại đột nhiên cảm nhận được vô cùng khí tức nguy hiểm. Tinh Vũ, thủy hỏa tương dung, trong nháy mắt này, tại phía trước U Nhu Nhi không chút do dự, duyên dáng gọi to một tiếng sau đó, trong tay Thủy Vân Lăng lắc một cái, nháy mắt trở nên thẳng tắp, giống như một cây thương, mà Thiết Tinh Vũ trong tay hai cái kim hỏa thiên hoàn cũng nháy mắt bay ra. Bộ nhập kia Thủy Vân Lăng hình thành trường thương bên trong, nháy mắt sau đó, kim hỏa thiên hoàn từng sợi hỏa diễm phát ra, trực tiếp dung nhập Thủy Vân Lăng bên trong, mà Thủy Vân Lăng mặt ngoài lưu động nhược thủy, giờ phút này cũng nổi lên màu đỏ tím vầng sáng, vô cùng cuồng bạo khí tức bắt đầu phát ra,